Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, 80 niên đại phấn đấu sử, 19, bất quá nghĩ nhân đại, cũng là cái nam hài tử, hẳn là không hội để cho mình chịu thiệt, cho nên mới không làm gì quản nhiều lắm. Lúc này, Mộ Tuần giúp đỡ đem mấy người bát đũa dọn xong. Rồi sau đó An Vị ngoan ngoãn ăn cái gì? Thật sự là bởi vì đêm nay đồ ăn rất phong phú. Mấy người đều ăn hoảng thật sự, tựa hồ là có người muốn tìm bọn họ thưởng dường như. Cũng không biết vì sao, tóm lại bọn họ hiện tại cuộc sống thật là lướt qua càng tốt. Mộ Ngôn Ngôn ăn này nọ, nghiêm cẩn nhấm nháp bản thân làm sự vật hương vị. Giờ phút này trầm mặc dừng ở người khác trong mắt cũng có chút ý vị thâm trường. Ít nhất cho Phong Lạc Viêm trong mắt là như vậy. Hắn càng sâu tới trực tiếp liền ra tiếng nói. Ngôn ngôn, ngươi hảo hảo ăn, nếu không thể ăn sẽ không ăn. Ta một lần nữa mua đến làm cho ngươi. Rõ ràng đều ở hảo hảo ăn cơm. Không biết hắn sao nói ra như vậy một phen nói đến. Mộ Ngôn Ngôn trong nháy mắt còn có điểm mộng bức, không phản ứng đi lại. Mà Mộ Tuần còn lại là buông bát đũa. Có chút không hiểu, nội bộ cũng có một chút không yên. Nhỏ giọng hỏi, tỷ, ngươi làm sao vậy? Này đồ ăn có cái gì không đúng sao? Chúng ta có phải không phải nếu không ăn mới tốt? Kỳ thực hắn đáy lòng cố ý làm cho người ta càng kinh khủng ý tưởng. Thì phải là chẳng lẽ hắn ăn gì đó? Hắn tỷ đều sẽ không nghiêm cẩn ăn sao? Nghĩ này, Mộ Tuần vị đốn đốn đau. Có một loại sắp chịu không được khó chịu. Hy vọng, thật sự không phải là bởi vì này lý do, nếu không hắn cảm thấy bản thân khả năng sẽ đi đem vài thứ kia đi nhổ ra. Sau đó triệt để thất vọng, rời đi nơi này, ở đây nhân bên trong nhất ủy khuất Mộ Ngôn Ngôn nhất không biết kết quả vì sao Phong Lạc Viêm muốn. Nói vậy, càng không biết bản thân đệ đệ nội tâm ý tưởng, phản ứng một chút, phát hiện sự tình không đúng. Vì thế trắng ra hỏi Phong Lạc Viêm Mani, như thế nào? Ta khi nào thì nói không thể ăn? Phong Lạc Viêm thâm thúy đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Mà chính lúc này, Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ quan tâm này cả kinh nhất chợt nam nhân. Quay đầu liền nói chuyện với Mộ Tuần. A Theo, ngươi ăn nhiều chút, hiện tại ngươi còn không cao lắm. Ăn nhiều một chút về sau liền trường cao từ lúc nghe thấy hắn thì hỏi lại câu nói kia nói. Mộ Tuần tâm liền hơi chút thả lỏng không ít, như vậy xem ra, chuyện này cũng là cùng hắn bề ngoài giống như không có quan hệ gì. Như vậy thì tốt rồi, tổng không đến mức luôn luôn tại lo lắng. Mộ Tuần xác định chuyện này, buông ra cái bụng, cũng không biết cái bụng kết quả là chuyện gì xảy ra. Vừa mới còn tại đau đâu, nghe thấy lời này sẽ không đau, cũng thật sự là kỳ quái. Bất quá cái này hắn liền nghiêm cẩn giải quyết bản thân trên bàn đồ ăn. Một người ăn thật nhiều, bởi vì hắn đã thật lâu không có ăn qua như vậy đồ tốt. Mộ Ngôn Ngôn xem hắn ăn lại cho nàng gắp thức ăn. Trong lòng thỏa mãn cảm cũng là thật đầy, dù sao đây là một chút nàng làm đồ ăn, xem ra đệ đệ thật nể tình thôi. Vốn thấy Mộ Ngôn Ngôn vui vẻ như vậy, Phong Lạc Viêm cũng là hẳn là cao hứng đâu. Nhưng là không biết vì sao, cảm thấy sự tình có điểm không đúng. Hắn xem Mộ Ngôn Ngôn chiếu cố Mộ Tuần, cảm giác nàng đều nhanh cấp cho hắn lau hãn. Cho dù là tỷ đệ lời nói, cái này thân mật động tác có phải không phải có chút quá đáng đâu. Phong Lạc Viêm sắc mặt cũng không tốt xem, dù sao nặng nề hồi lâu, để cho hắn cảm thấy không biết làm sao bây giờ là mới vừa rồi. Rõ ràng là quan tâm Mộ Ngôn Ngôn ăn đến không đồ tốt. Cuối cùng lại biến thành là hắn lỗi. Cũng không biết kết quả sai ở nơi nào. Ai, xem ra mặc kệ đến cái nào vị diện, bản thân đều còn có thể bởi vì Mộ Ngôn Ngôn nhất cử nhất động mà tâm tác. Hết chương.